Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1034. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1034. Cơ thể em không tiện cũng không có cách nào phục vụ anh tốt hơn là nên ngủ riêng. Tô Lam nói bóng nói gió nhằm chế nhạo Quan Triều Viễn. Không phải anh ở cùng em là vì làm chuyện đó thôi ư? Quan Triều Viễn hỏi vặn lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Đây là điều mà Tô Lam ghét nhất. Không phải, đương nhiên không phải rồi. Em không ở bên cạnh anh thì anh không ngủ được. Quan Triều Viễn ngồi xuống giường. Đêm qua khi anh đang trong vòng tay của người phụ nữ khác sao không thấy anh nói em không ở bên cạnh anh thì anh không ngủ được. Làm gì có người phụ nữ khác, em tin anh một lần này được không? Quả thực Quan Triều Viễn sắp bị giày vò đến phát điên rồi. Anh ra ngoài được không? Em muốn đi ngủ rồi. Trên gương mặt Tô Lam vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị. Tô Lam, em đang đến tháng, tâm trạng không tốt, nếu anh không muốn đổ thêm dầu vào lửa thì mau đi ra ngoài, nếu không thì em sẽ ra ngoài. Đừng, Quan Triều Viễn lập tức nhận thua, anh đi ra ngoài là được chứ gì. Quan Triều Viễn chậm rãi đứng dậy, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Tô Lam. Anh hy vọng rằng Tô Lam có thể gọi mình lại, nhưng cho đến khi anh đã đi tới cửa mà Tô Lam cũng không gọi anh. Hơn nữa anh vừa mới bước qua cửa thì Tô Lam lập tức đi tới và khóa cửa lại. Từ đó hai người bắt đầu ở riêng. Lần này Tô Lam đã quyết tâm, nhất định phải cho Quan Triều Viễn một bài học. Thực ra trong lòng cô biết rõ có lẽ Quan Triều Viễn thật sự chưa từng chạm vào người phụ nữ khác nhưng anh đã có suy nghĩ này nên cô không thể tha thứ. Ít nhất thì cũng không thể dễ dàng tha thứ. Công ty thời trang lớp, không ai ngờ rằng trong đêm từ thiện, sau khi Tô Nhược Vân nói cho mọi người biết thương hiệu lớp của mình chính thức được thành lập thì lớp lập tức trở nên nổi tiếng. Nhân viên của công ty đang tăng ca để tiến hành phân phối hàng, bởi vì dạo gần đây lớp thật sự rất hot. Sếp Tô, đây là thống kê doanh thu của chúng ta sau nửa tháng khai trương. Người phụ trách bộ phận tài chính của công ty đưa báo cáo doanh thu cho Tô Nhược Vân. Nhìn con số trên đó, ngay cả Tô Nhược Vân cũng phải sửng sốt. Mới khai trương được nửa tháng mà khoản doanh thu của chúng ta đã lên tới 7 triệu. Đúng vậy sếp Tô, quần áo của chúng ta bán rất chạy, hiện nay một số cửa hàng đều đang hết hàng. Tôi cảm thấy có thể bảo thầy Lâm tiếp tục ra những thiết kế mới rồi. Cách trương,